Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2362, chương 2365, Thiên Cung huyền bí. Toàn bộ trong đại điện cây kim rơi cũng nghe tiếng, trong lòng mỗi người đều chĩu nặng, nếu quả như thật biến thành Quảng Thành Tử nói như vậy. Tự nhiên cũng liền đại biểu cho toàn bộ thế giới chân chính tận thế hàng lâm. Lấy thiên dã tâm, tuyệt đối sẽ lần nữa thực hành tịnh hóa kế hoạch. Chỉ là lần này, không còn có người có thể ngăn cản được hắn. Mà đối với Lý Huyền Đồ đến nói, cái này cũng mang ý nghĩa toàn bộ Lý Đường Hoàng Thất cùng Đại Đường Đế Quốc bị triệt để xóa đi. Vẻn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, Vương Dung hít sâu một hơi, rất nhanh lấy lại tinh thần. Bây giờ còn chưa có đến xấu nhất thời điểm. Chúng ta y nguyên còn có cơ hội, mà lại ta tin tưởng Hiên Viên bệ hạ nhất định có lưu lại ứng đối sách lược cùng manh mối. Câu nói, sau cùng, Vương Dung nhìn về phía trên bảo tọa Hiên Viên. Ngàn năm trước, Hoàng đế Hiên Viên thông qua loại phương thức suy đoán đến chính mình đến. Đồng thời dùng suốt đời công lực phong ấn Thiên Cung trung tâm. Vương Dung tin tưởng ngàn năm về sau, Hoàng đế cũng hẳn là dự liệu được trước mắt một màn này. Mà lại trọng yếu nhất chính là, Hoàng đế trên thân còn lưu lại vận mệnh thạch mảnh vỡ. Ông, Vương Dung ngón tay duỗi ra, nháy mắt điểm vào Hoàng đế di hài mi tâm. Sát na gian, cuồng phong gào thét, liền tại ánh mắt của mọi người bên trong. Hiên Viên mi tâm bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ quang hoa chói mắt. Một cỗ so chi tinh thần còn chói mắt hơn tinh thể chui ra. Vận mệnh thạch, Vương Dung liếc mắt phân biệt ra. Hoàng đế Hiên Viên trên thân vận mệnh thạch cùng mình rất tương tự. Cả hai tính chất cùng khí tức cũng là giống nhau như đúc. Bất quá Vương Dung vẫn là liếc mắt phân biệt ra cả hai khác biệt. Cùng trong đầu của mình vận mệnh thạch so sánh, Hoàng đế Hiên Viên cái này vận mệnh thạch rõ ràng tàn khuyết không đầy đủ. Cơ hồ chỉ có Vương Dung to cỡ 1/3. Trong cõi u minh, Vương Dung lông mày nhỏ không thể thấy hơi nhúc nhích một chút. Đến bây giờ, Vương Dung cũng dần dần đã nhận ra một số không giống bình thường. Mặc kệ là Thánh Hoàng vẫn là Hoàng đế Hiên Viên vận mệnh thạch. Không biết vì cái gì, nhìn đều rất không hoàn chỉnh, xa không có trong đầu của mình vận mệnh thạch lớn. Ý nghĩ này từ trong đầu bay lượn mà qua, vẻn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, Vương Dung liền lấy lại tinh thần. Những này đều không trọng yếu, trước mắt trọng yếu nhất chính là ngăn cản thiên cứu vớt kinh sư bên trong đến trăm vạn mà tính bách tính. Ông, Vương Dung tâm niệm vừa động, sau một khắc chỉ thấy khối kia thuộc về Hoàng đế Hiên Viên vận mệnh thạch lóe lên một cái, lập tức hóa làm một đạo lưu quang chui vào Vương Dung trong cơ thể, cấp tốc cùng Vương Dung trong mi tâm vận mệnh thạch dung hợp lại cùng nhau. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được vận mệnh vật thí nghiệm số 2 vận mệnh thạch tàn phiến, vận mệnh thạch bù đắp kế hoạch trên diện rộng đề thăng. Khi tiến lên độ 36%, ban thưởng túc chủ 20 triệu vận mệnh điểm năng lượng. Ban thưởng túc chủ vận mệnh vật thí nghiệm số 2 năng lực, điều khiển lôi đình cộng 1, điều khiển khí tượng cộng 1, luân hồi chiến giáp, kéo dài thời gian cộng 1, thu hoạch được vận mệnh vật thí nghiệm số 2 khi còn sống cường độ tinh. Thần lực, vận mệnh thạch cường hóa. Bản nguyên không gian mở rộng một lần, viêm ma vua khôi phục tốc độ gấp bội, tại vận mệnh thạch tàn phiến bên trong phát hiện vận mệnh. Vật thí nghiệm số 2 động thiên hạch tâm, tự động từ túc chủ thu hoạch được. Chú ý, lần này dung hợp cần thời gian nhất định, ước chừng một chén trà. Sở hữu ban thưởng sẽ tại dung hợp sau cấp cho, cơ hồ là cùng một thời gian. Vận mệnh thạch thanh âm đột nhiên trong đầu vang lên, mà sau đó một nhóm lớn ban thưởng hạng mục, liền liền Vương Dung đều có chút không kịp nhìn. Bản nguyên không gian, cường độ tinh thần lực, vận mệnh điểm năng lượng, luân hồi chiến giáp, sở hữu hạng mục đều chiếm được cường hóa, thậm chí còn thu được điều khiển lôi đình và khí tượng năng lực. Cái này lúc trước chưa bao giờ có, mà vận mệnh thạch bổ xong trình độ thậm chí trực tiếp tăng thêm hơn 20. Đây là Vương Sung căn bản không có nghĩ tới. Một hồi lâu sau, khi Vương Sung lấy lại tinh thần, đột nhiên, một cái do dự thanh âm truyền lọt vào trong tai. Vương Sung, đoàn kia hào quang là cái gì? Vương Sung quay đầu, mới phát hiện sau lưng Lý Huyền Đồ một mặt kinh ngạc nhìn xem chính mình. Không chỉ là hắn, Quảng Thành Tử, Tiểu Yểm cũng đồng dạng mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Các ngươi không phải nhìn thấy không? Vương Sung thần sắc kinh ngạc, vô ý thức nói, nhưng mà nói xong câu đó, nhìn thấy đám người càng thêm mê hoặc thần sắc. Vương Sung giật mình, cương muốn nói gì, đột nhiên một đạo linh quang lướt qua não hải, lập tức minh bạch cái gì. Lý Huyền Đồ, Quảng Thành Tử, Tiểu Yểm bọn hắn nhìn không thấy. Trừ chính mình, dĩ nhiên không ai có thể nhìn thấy vận mệnh thạch. Lý Huyền Đồ lúc này nghi hoặc không thôi. Hắn nhìn chằm chằm vào Vương Sung, nhưng mà toàn bộ quá trình chỉ thấy một đoàn kim sắc hào quang. Nhưng hào quang bên trong trống rỗng, cái gì cũng không có. Toàn bộ quá trình, Lý Huyền Đồ căn bản không biết xảy ra chuyện gì, chỉ là cảm giác ở đây phiên biến cố bên trong. Vương Sung khí tức xác thực mạnh mẽ hơn không ít, cái kia hẳn là cỏ nhỏ lưu cho hắn đồ vật. Vương Sung, để lại cho ngươi thời gian không nhiều lắm, tiếp xuống liền nhìn ngươi. Lúc này, Quảng Thành Tử nghĩ đến cái gì, đột nhiên mở miệng ngắt lời nói, mỗi người đều có chính mình bí mật, hiển nhiên cũng không phải là sở hữu bí mật đều có thể tuyên tại miệng. Vương Sung nhẹ gật đầu, rất đi mau đến đại điện một góc, trừ vận mệnh thạch, Vương Sung còn đồng thời đạt được Hoàng đế Hiên Viên khác một phần cùng Thiên Cung tương quan ký ức. Bất quá những này đều cần thời gian đi đọc đến. Ngay tại Vương Sung khoanh chân tọa hạ thời điểm, từng đợt kinh thiên động địa tiếng vang không ngừng từ cung điện truyền ra ngoài đến. Tại mọi người cảm giác bên trong, một cỗ lại một cỗ năng lượng khổng lồ đánh vào phía ngoài nhất kết giới bên trên. Thiên Chính đang tập trung toàn bộ thiên cung lực lượng, công kích cái này cuối cùng bình chướng. Thời gian không nhiều lắm. Ti, khác một bên, Vương Sung hít sâu một hơi, rất mau đánh mở trong đầu Hoàng đế Hiên Viên lưu lại đoàn kia tin tức. Ông, hào quang lóe lên, Vương Sung chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Trong chớp mắt cả người tinh thần lực tiến vào một cái khác, không gian, bên trong. Ngươi có thể đi vào đến nơi đây, nói rõ ngươi đã được đến ta vận mệnh thạch. Trong cõi u minh, cái kia quen thuộc âm thanh âm vang lên. Trong chớp mắt, ở đây mảnh hắc ám không gian bên trong, Vương Sung lần nữa thấy được Hiên Viên, chỉ là thần sắc của hắn lại ngưng trọng vô cùng. Cái kia cũng tương tự mang ý nghĩa thời gian của ngươi không nhiều lắm. Hiện tại ta liền đem ta biết hết thảy nói cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể làm được ta chưa từng làm được sự tình. Hoàng đế Hiên Viên thanh âm trĩu nặng, tựa hồ lộ ra một loại vô tận tiếc nuối. Ta hiện tại liền nói cho ngươi biết thiên cung bí mật. Theo đạo thanh âm này, Vương Sung bốn phía quang ảnh biến hóa. Trong chớp mắt, Vương Sung phát hiện chính mình lần nữa xuất hiện tại Thiên Đế Cung bên trong. Tất cả mọi thứ đều sinh động như thật. Lư Hương, Bảo Tọa, Cung Chủ, Vân Văn gạch đất, tất cả mọi thứ đều giống nhau như đúc. Duy chỉ có không thấy Quảng Thành Tử, Tiểu Yểm cùng Lý Huyền Đồ. Vương Sung trong lòng hiểu rõ, cái này cũng không phải thật sự là Thiên Đế Cung, mà là tinh thần lực mô phỏng ra hình chiếu. Quả nhiên, theo Vương Sung ý niệm, toàn bộ Thiên Đế Cung cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng hóa vì một cái viên cầu. Toàn bộ thiên cung cùng chia vì 10 tầng. Chúng ta sở thuộc chính là hạch tâm nhất tầng 1, mà có chút khu vực trừ thiên, không có người có thể tiếp xúc. Rầm rầm rầm, Hoàng đế thanh âm lần nữa từ trong đầu vang lên, mà hết thảy trước mắt cấp tốc biến hóa. Cái này đến cái khác phức tạp kết cấu viên cầu từ trên trời giáng xuống. Không ngừng xuất hiện, đầu tiên là bao lấy thiên đế cung, sau đó sau một tầng bọc lại trước một tầng. Tầng tầng lớp lớp, lẫn nhau độc lập lại lẫn nhau liên quan. Cộng đồng cấu thành một cái khổng lồ trận pháp, mà lại mỗi một tầng đều hướng về một phương hướng không ngừng xoay tròn. Càng bên ngoài liền càng phức tạp, càng khổng lồ. Mà tầng thứ 10 viên cầu xuất hiện, toàn bộ thiên cung liền biến thành một cái quái vật khổng lồ. Sát na gian, một cỗ lực lượng khổng lồ, liền thành một khối, từ toàn bộ thiên cung bên trong bắn ra. Đây là một kiện hợp lại thần khí. Nhìn trước mắt không ngừng vận chuyển thiên cung, Vương Sung trong lòng đột nhiên dâng lên ngộ ra. Hắn cuối cùng minh bạch thiên cung vì cái gì như thế đặc thù. Vì cái gì quang miện thần khí cũng vô pháp so sánh cùng nhau. Nghiêm khắc đến nói, thiên cung không phải một kiện thần khí, mà là từ người cái nhất khổng lồ phức tạp nhất thần khí liên hợp lại cùng nhau. Tạo thành hợp lại thần khí, chỉ bất quá, thiên thủ đoạn cường đại đến khó có thể tưởng tượng. Hắn dĩ nhiên đem 10 cái pháp khí hoàn mỹ dung hợp làm một. Từ đó ra đời hiện tại cường đại thiên cung, ngay tại Vương Sung trong ánh mắt, liên tục không ngừng lực lượng cùng quy tắc như là giang hà giống như từ thiên cung nội bộ cọ rửa. Mà ra, tràn ngập bốn phía toàn bộ hư không. Thứ nhất mắt Vương Sung còn không có để ý, nhưng là sau một khắc, những cái kia kim sắc quang mang cấp tốc biến hóa. Đầu tiên là hóa làm một đạo đạo đám mây, tiếp xuống vậy mà tại thiên cung chung quanh diễn hóa xuất nhật nguyệt, sông núi, trùng cá, tẩu thú. Không chỉ như vậy, ngay tại cái này một vòng huyễn tượng bên ngoài, cái kia vô tận kim quang lần nữa diễn hóa, dĩ nhiên diễn hóa vô tận tinh thần. Vương Sung thậm chí còn chứng kiến một đầu màu ngà sữa. Từ vô số hàng tinh tạo thành ngân hà, làm sao có thể? Vương Sung trong lòng lớn vì chấn động, nhưng mà cảnh tượng trước mắt còn đang biến hóa. Ngay tại ngân hà bên ngoài, Vương Sung còn chứng kiến đại lượng tinh vân, hàng tinh, lỗ đen, thậm chí là tinh hệ. Ngoặc kép chấm than, thấy cảnh này, Vương Sung rốt cuộc kìm nén không được. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, thiên cung dĩ nhiên liền tinh vân đều có thể biến hóa ra. Kiện thần khí này chỉ sợ so bất luận kẻ nào tưởng tượng đều cường đại hơn được nhiều. Không chỉ như vậy, giờ khắc này Vương Sung cuối cùng minh bạch vì cái gì Hoàng đế Hiên Viên lưu lại ý chí nói kiện. Pháp khí này có thể khống chế toàn bộ thế giới. Kiện pháp khí này có thể không ngừng diễn hóa, khuếch trương, nó thậm chí có thể mô phỏng ra vũ trụ vạn tượng đến. Đây không phải bình thường thần khí có thể so sánh được. Vương Sung thậm chí cảm giác, nếu như không thêm vào ngăn cản, kiện thần khí này cuối cùng che phủ phạm vi sẽ vượt xa khỏi toàn bộ lục địa thế giới. Rót vào đến vô tận giờ vũ trụ không bên trong, dựa theo ta lấy được tin tức. Đây là thiên tại vô số cái kỷ nguyên trước đó, tại vũ trụ chỗ sâu ngẫu nhiên đạt được một khối đặc thù thiên thạch, bị hắn luyện thành pháp khí hạch tâm. Tựa hồ cảm nhận được Vương Sung trong lòng chấn động, Hoàng đế Hiên Viên thanh âm vang lên lần nữa, mà tại hắn lúc nói chuyện, oanh, Vương Sung thấy rõ ràng một viên thiên thạch khổng lồ tản mát ra vô tận hào quang, rơi ở trên mặt đất. Ngoặc kép, thiên tài thật lâu trước đó liền muốn chế tạo một kiện trung cực pháp khí. Một kiện có thể khống chế toàn bộ thế giới siêu cường thần khí. Mà cái này viên thiên thạch để hắn thấy được thành công khả năng. Ta bỏ ra thời gian rất dài thăm dò thiên cung, mới minh bạch hắn kiện thần khí này bên trong ẩn chứa quy tắc cùng ý nghĩa. Hiên Viên thanh âm, tiếp tục từ bên tai truyền đến. Mà nương theo lấy thanh âm của hắn, oanh, hư không chấn động, hắc ám bên trong, Vương Sung nhìn thấy cả tòa thiên cung hình chiếu đột nhiên chấn động. Lập tức quang ảnh biến hóa, ngay tại tòa này thiên cung phía dưới, đột nhiên hiện ra một đạo cự đại trống không vòng tròn. Chỉ bất quá trong chớp mắt, vòng tròn biến hóa, lập tức hóa thành một cái cự đại âm dương thái cực đồ. Toàn bộ đồ án một nửa đại biểu ban ngày, một nửa đại biểu hắc ám, cả hai hóa vì âm dương thái cực tá, đầu đuôi tướng trục, trong hư không không ngừng vận chuyển thay đổi, mà ở đây đạo thái cực đồ án bên ngoài, Vương Dung rất mau nhìn đến từng đôi đen trắng tạo thành khối lập phương. Đây là lưỡng nghi, Vương Dung trong mắt lập tức sinh ra một loại hiểu ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.